Ngày thứ ba nàng từ Minh Quốc trở về, nàng chỉ nghỉ ngơi vài ngày cũng đã khôi phục không ít. Tinh thần sáng láng, hóng gió ở trong sân, Lục Nhi lấy ra giấy bút nghiêng mực, cũng bên cạnh mày mực. Lưu Quân Dao mở giấy ra, đầu ngọn bút chậm rãi rơi xuống, vòng quanh từng bức tranh thanh nhã, trông rất sống động. Lục Nhi vừa mài mực vừa nghiêng đầu nhìn hình tượng hàng mai sinh động trên giấy, chỉ thấy hoàng hậu đặt bút xuống, cầm tranh lên, nhẹ nhàng thổi, nhàn nhạt cười, đặt tranh của nàng một bên, cầm lên giấy bút ngoắc ngoắc vẽ tranh. Chỉ sau chốc lát, một bức tranh hoa lê thanh nhã hiện lên trên giấy, qua lại như thế, bức tranh thứ ba là hoa lan, tuy nhỏ nhưng không mất đại khí cao quý, để giấy bút xuống, nàng cười vui vẻ. Đặt tranh dưới ánh mặt trời hơi cho khô, nàng phân phó Lục Nhi. Lục Nhi, tìm mấy cung nữ biết thiêu tới đây đi. Dạ, nương nương. Lục Nhi cúi cúi người, hiểu suốt xử lý chuyện trong cung thật nhanh chóng. Lục Nhi vừa mới đi một lát đã dẫn ba cung nữ trở về. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Ba cung nữ hành lễ. Đứng lên đi. Bọn họ đứng ngay ngắn, nàng lấy ba bức họa chia ra giao vào tay của bọn họ, lại giao gối đầu trước đó vài ngày làm xong cho bọn họ, cười yếu ớt, khách khí nói. Hôm nay bảo các người đến là có chuyện làm phiền các người, nhờ các người thiêu hình giống như tranh trên gối, hôm nay có thể hoàn thành sao? Khởi bẩm nương nương, chúng nô tỳ sẽ dốc hết toàn lực. Sau khi được hoàng hậu cho phép, họ rối rít lấy ra bản lãnh của mình, một cây kim một sợi chỉ cũng là điều tận tâm tận lực. Lưu Quân Dao ngồi ở một bên uống trà, thỉnh thoảng xem một chút, thời gian trôi qua từng chút, nàng có chút hăng hái đi đến sau lưng ba cung nữ. Trải qua khéo tay gia công, ba bức họa đều như thật, trông rất sống động giống như in, nếu không chú ý, nhìn sẽ nghĩ là họa thật sống động. Nàng mỉm cười, không nhịn được, than thở. Thật là một đôi tay khéo léo, kỹ thuật thiêu rất cao, tranh này còn thua kém hơn đường thiêu bao phần. Nương nương quá khen rồi, chúng nô tỳ không dám nhận. Nghe vậy, ba cung nữ sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Trong hậu cung này, mọi tiếng nói cử động đều cẩn thận, nếu gặp phải chủ tử đố kỵ, nhất định sẽ không có kết quả tốt, cũng khó trách họ hết sức lo sợ với lời khen của hoàng hậu. Họ cẩn thận sống như thế, làm cho lòng người chua xót. Lưu Quân Dao nhẹ nhàng than thở, dịu dàng nói. Không có gì, các người tiếp tục đi. Tạ nương nương. Họ thở vào nhẹ nhõm, giống như đi một lượt ở Quỷ Môn Quan, trong lòng trừ may mắn còn tôn kính hoàng hậu. Hoàng hậu quả thật như lời đồn, dịu dàng xinh đẹp, đoan trang cao quý. Nàng lặng lặng ngồi một bên, không quấy rầy họ nữa. Sau khi các cung nữ khéo tay bận rộn thật lâu, rốt cuộc thiêu xong, nhìn công thiêu tuyệt diệu, nàng khen không dứt miệng, nhẹ nhàng nâng mi mắt, cười vui vẻ. Lục Nhi, thưởng. Tạ ân điển của nương nương. Cung nữ cười như hoa, trong tay cầm phần thưởng, trong lòng vui mừng không giới hạn, cho nên ấn tượng đối với hoàng hậu tốt hơn mấy phần. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười. Không cần khách khí, đây là các người nên có được. Sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay, bọn họ rối rít rời khỏi. Nàng vẫn đắm chìm trong vui sướng, lại không biết nàng đã bị người tính kế. Chỉ chốc lát sau, thái hậu phái người tới. Tham kiến nương nương, thân thể thái hậu khó chịu, nô tỳ phụng mệnh mời nương nương qua xem một chút. Vậy đi mau. Lòng của nàng treo lên thật cao, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi đến Từ Ninh cung, trước khi đi cũng không quên cầm một cái gối. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Mẫu hậu, mẫu hậu. Kèm theo thanh âm lo lắng, nàng vội vàng bước tới. Thái hậu nghe tiếng lập tức khạc nước quả trong miệng ra. Nhanh lên một chút, tới rồi. Thái hậu luống cuống tay chân, vội vàng nhảy đến trên giường nằm, bộ mặt phất tỉnh che đầu, giả bộ đau đớn, hừ nhẹ. Mẫu hậu, ngài thế nào rồi? Nàng nhỏ giọng hỏi, ngồi bên cạnh giường, nắm tay lạnh như băng của bà, hỏi han ân cần. Thái hậu nhíu lại chân mày nhỏ nhắn, hữu khí vô lực, mềm mại nói. Giao nhi, con rốt cuộc đã tới rồi. Mẫu hậu gần đây đột nhiên cảm thấy khó chịu, muốn tâm sự cùng Giao nhi. Thấy Thái hậu suy yếu không chịu nổi, lòng của Lưu Quân Giao cũng bị thương, dịu dàng hỏi. Mẫu hậu không thoải mái ở đâu sao? Truyền thái y xem chưa? Bà làm sao có thể truyền thái y chứ? Đó không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Còn người thông minh của Thái hậu đảo quanh trong hốc mắt như không có chuyện gì, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Mẫu hậu buồn bực cực kỳ. Thái y đã xem, nói mẫu hậu tích tụ trong lòng, không phải thuốc bình thường có thể trị hết. Vừa nghe không thể trị, Lưu Quân Giao nóng nảy, luống cuống, không kịp chờ đợi, hỏi tới. Thái y có nói trị như thế nào hay không? Thái y nói, tâm bệnh cần có tâm dược trị. Thái hậu vừa nói vừa đen lén, nhìn thần sắc Lưu Quân Giao trong lòng tính toán, chủ ý xấu bắt đầu nảy sinh ở đáy lòng. Tâm bệnh sao? Lưu Quân Giao không hiểu hỏi, một lòng đều đặt trên người Thái hậu, lo lắng bệnh tình của bà, cho nên không có phát hiện ánh sáng và tính toán ở đáy mắt Thái hậu. Thái hậu khẽ cúi đầu như có chuyện lạ, nói. Đúng vậy, người đời đều nói người đã già dễ dàng tịch mịch. Nói vậy, mẫu hậu cũng đến tuổi này rồi. Hiền nhi cả ngày quan tâm quốc gia đại sự, không rảnh bận tâm tâm tình của mẫu hậu. Giao nhi cũng bị chuyện vụn vặt trong hậu cung ràng buộc. Hơn nữa, con và hiền nhi mới tân hôn, vốn nên như keo như sơn, lại gặp dạ quân rụt rịch ngóc đầu, cả ngày hoảng sợ không an bình. Mẫu hậu nhìn thấy mà đau lòng. Có lúc mẫu hậu nghĩ, nếu có thể làm một chút chuyện không đáng nói đến các con, mẫu hậu cũng an lòng. Nghe giọng điệu tràn đầy trách cứ của Thái hậu, Lưu Quân Giao nhàn nhạt cười, an ủi. Mẫu hậu chỉ cần chăm sóc mình thật tốt, Giao nhi và Hiên không cầu gì khác. Mẫu hậu có thể ngồi yên không quan tâm sao? Thái hậu kích động, bắn dậy, giọng nói nâng cao, nhưng một loại dự cảm không may nảy sinh trong lòng Lưu Quân Giao. Quả nhiên, trong lòng nghĩ cái gì tới cái đó, Thái hậu chợt lại gần cười, cười gian. Không bằng các con sinh đứa bé, như vậy mẫu hậu có một người bạn, có chuyện để làm, tâm liền không buồn bực nữa. Lưu Quân Giao nghe vậy, sửng sốt, ngày sau đó che miệng bật cười. Mẫu hậu, ngài vòng vo như vậy, thì ra là có chủ ý này. Đương nhiên đà ta có ý này. Giao nhi, thừa dịp hiện tại sức khỏe mẫu hậu còn khỏe mạnh, nếu sau này già rồi, hai mắt nhắm rồi, duỗi chân một cái, thì cái gì cũng không biết. Bị nắm chặt bím tóc, nhưng Thái hậu vẫn lẽ thẳng khí hùng, dần dần bà thấy Giao nhi không chút cử động, liền cứng rắn nặng ra một giọt lệ, vẻ mặt đau khổ, bộ dáng đáng thương, làm cho người ta buồn cười. Đến cuối cùng, thật sự không còn cách nào, thế nhưng không lựa lời nguyền rủa mình. Giao nhi nhíu mày, nhẹ nhàng che lại đôi môi đỏ mọng của Thái hậu, bất đắc dĩ lên tiếng. Mẫu hậu, nếu không ngài hỏi Hiên xem, nếu hắn đồng ý, chúng ta thương lượng tiếp. Nàng rất khéo léo, phước vấn đề khó cho Hoàng Phủ Hiên, bởi vì nàng khẳng định Hiên sẽ không miễn cưỡng nàng, sẽ không làm tổn thương nàng. Mà Thái hậu được cái hứa hẹn đó, trong nội tâm mừng thầm, Hiền nhi luôn luôn hiếu thuận, lần này bà thắng chắc. Lòng của Thái hậu dần dần giãn ra, Giao nhi nhân cơ hội dâng gối đầu được làm tỉ mỉ. Mẫu hậu, đây là gói hoa đặc biệt làm cho ngài, có thể khiến ngài ngủ ngon, tinh thần tốt, thanh xuân vĩnh viễn. Giao nhi có lòng quá rồi, hoa này thiêu thật tốt. Quả ít, lòng nhiều, Thái hậu thật là thích, tay nhẹ nhẹ sờ đó hoa lan, mỗi một cái lá cây, mỗi một đó hoa đều giống như in, tựa như chân chính sinh trưởng trong thiên nhiên rộng lớn. Giao nhi cười nhạt. Mẫu hậu thích là được rồi. Trong lòng bà, sớm xem Giao nhi là nữ nhi ruột để yêu thương, mà trong lòng Giao nhi cũng giống như thế, Thái hậu cho nàng tình thương ấm áp của mẹ, khắc cốt ghi tâm.

mà nàng lại một mình núp trong rừng cây ở cảnh viện ngẩn người, một tay nâng cằm lên, một tay khác nhổ cỏ tận gốc. Lòng của nàng tự như một đống cỏ loạn trên đất. Hồi tưởng hơn 3 năm qua mới vừa xuyên qua thế giới lạ, nàng được phụ huynh nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương, vốn tưởng rằng có thể một đời không lo, nhưng không ngờ cuối cùng chạy không khỏi số mạng nữ nhi nhà quan phụng chỉ lập gia đình. Nàng hớn hở tiếp nhận. Nàng từng nghĩ có lẽ nàng sẽ như Lục Bình cô độc quãng đời cuối cùng ở trong vương phủ, nhưng hai người cùng nhau trải qua sống chết ở biên quan, nàng không cách nào quên. Hắn vì nàng đỡ một mũi tên đoạt mệnh, lúc đó thì vũng nước xuân bình tĩnh như nàng đã nổi lên gần sóng. Hơn nữa nàng từng chút bại lui quân lính tàn rã. Trước kia, nàng rất xác định đời này theo đuổi hạnh phúc, một đời một kiếp một đôi người. Nhưng nàng dần dần mất tâm trí, nàng thỏa hiệp, hấn hở tiếp nhận thê thiếp thành đoàn của hắn. Nhưng trời xui đất khiến, hắn lại tự tay tặng nàng đến nước khác hòa thân. Lòng hắn hung ác, vứt đi tình ý của nàng xuống vách núi. Trên đại điện, nàng cuối cùng cũng không chờ đợi trong lòng, ánh mắt chờ mong khóa chặt người hắn, lại đổi lấy một cái nhìn vô tình lạnh như băng, đau lòng nàng thổi khúc mới gặp gỡ, chôn xuống trái tim u mê của mình. Trở thành hoàng hậu một nước, nàng bình tĩnh sống qua ngày, không có người lừa ta gạt, không có âm mưu tranh thủ tình cảm, bình tĩnh hạnh phúc khiến nàng quyến luyến, nàng tự hồ quên đau đớn trước kia. Nhưng mấy ngày nay, thái hậu lại rục rịch, hy vọng có thể sinh con dưỡng cái cho hiên, nàng mới ý thức, thì ra nàng trốn không thoát số mạng. Nàng chạy không thoát sứ mạng của nữ nhân, lại liều mạng ẩn nấp, trận truy đuổi này không biết khi nào dừng lại. Nàng gật đầu, bộ dạng phục tùng, hai chân cong lên, cánh tay ngọc ôm thật chặt, vùi đầu vào trong khuỷu tay, nhắm mắt, một mình đi vào trong sương mù. Nàng bị vây khốn trong sự phiền loạn, lại không để mắt. Vì sao thái hậu vội vã không thấy đợi? Chẳng lẽ đơn thuần chỉ muốn hưởng vui vẻ thôi sao? Từ Ninh Cung, tay mắt thái hậu phái ra, vội vã trở lại. Thái hậu thả gói hoa trong tay xuống, hai mắt tràn đầy ánh sáng mong chờ, không kịp chờ đợi, hỏi: như thế nào? Cung nữ Tiểu Hồng khổ sở nuốt nước miếng, nàng thận trọng quan sát sắc mặt của thái hậu, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hồi bẩm: thái hậu, thất bại rồi. Bóng dáng thái hậu lay động mấy cái, thất vọng khép cặp mắt, sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, cuối cùng ngã ngồi trên ghế. Thái hậu tha mạng. Liếc thấy sắc mặt xanh mét của thái hậu, Tiểu Hồng bịt một tiếng quỳ trên đất, cầu xin tha thứ. Thôi đi. Thái hậu nhẹ nhàng nói, phất tay một cái, Tiểu Hồng không tiếng động, lùi ra ngoài. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, coi như bà hao tổn tâm cơ, cũng không đấu lại với ý trời, bà cũng dừng mò mẫm giằng co, yên lặng theo dõi biến hóa. Thật ra thì thái hậu nhọc lòng như vậy cũng không phải là đùa giỡn, ẩn tình trong đó chỉ có mình Giao Nhi không biết. Hiền vì quá yêu Giao Nhi, bà làm mẫu thân chỉ có thể từ một bên hiệp trợ. Nhưng một mình Hiên Nhi tình nguyện thì khi nào mới tới đích? Nhà đầu Giao Nhi này khi nào mới bằng lòng lưu ý người bên cạnh? Mới bằng lòng mở rộng cánh cửa lòng tiếp nhận người bên cạnh? Tơ tình của đôi nam nữ này thật khó đan. Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên, tấu chương bày trên bàn, một chữ hắn cũng chưa xem vào, tìm hắn đã sớm bay đến Minh Giao Cung. Nếu như không có một màn lúng túng tối hôm đó, có lẽ giờ phút này, hai người đang nói chuyện trời đất, vui vẻ ở cùng một chỗ. Mặc dù tối qua cũng không có vượt quá giới hạn, nhưng hắn áy náy, hắn vẫn xem Giao Nhi là bảo bối, không nỡ tổn thương nàng. Đêm qua khẳng định đã hù nàng, hắn càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu, nện quyền lên bàn. Tiểu Lam Tử ở bên ngoài nghe được thanh âm rõ ràng, ghé mắt lén lén từ khe cửa nhìn lại, lo lắng hỏi: hoàng thượng, có chuyện gì phân phó nô tài? Không có. Hắn buồn bực mở miệng, trong lòng phiền não bất an, giống như ngàn vạn con kiến xông loạn trong thịt, gặm cắn thịt hắn từng chút. Mặc dù không đến nỗi đau thấu xương, nhưng lại là nhột nhạt, khó nhịn. Chợt, thanh âm Tiểu Lam Tử vang lên lần nữa. Hoàng thượng, hàng tướng quân cầu kiến. Lâm triều đã qua, ngoại thần không thể dễ dàng vào cung, trừ phi có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là biên quan xảy ra biến cố? Nghĩ đến khả năng này, Hoàng Phủ Hiên hơi nhíu mày, trong lòng đè ép tức giận, hắn gằn từng chữ. Vào đi. Lúc hàng tướng quân chưa vào, Hoàng Phủ Hiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình phức tạp. Đợi hàng tướng quân đẩy cửa vào, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, sóng nước chẳng sao, ngồi ngay ngắn trên ngai rồng. Thần tham kiến Hoàng thượng. Hàng tướng quân lễ bái, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng phất tay, thanh âm ôn hòa nhưng không mất vẻ uy nghiêm truyền đến. Hàng tướng quân, miễn lễ. Tạ Hoàng thượng. Hàng tướng quân khó khăn đứng dậy, thân thể lớn tuổi khẽ run, ánh mắt Hoàng Phủ Hiên chợt lóe, trong lúc lơ đãng, hắn đã đi tới trước mặt hàng tướng quân, đỡ ông ngồi. Hàng tướng quân sợ hãi, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn, liền bị ngăn cản, hắn nói. Hàng tướng quân, không cần phải khách khí, chỉ là không biết lúc này vội vã tới là có chuyện gì quan trọng sao? Bởi vì chuyện quân lương. Hàng tướng quân nói ra, nhìn vẻ mặt khẩn trương của ông, hơn nữa vẻ mặt đau khổ, Hoàng Phủ Hiên thầm kêu không ổn, dự cảm không may nảy sinh. Hoàng Phủ Hiên chắp tay sau lưng, không ngừng di chuyển, hồi lâu hắn mới mở miệng. Ngân lượng kia không đủ sao? Trước mắt không có vấn đề, nhưng lâu dài không chống đỡ được bao lâu nữa. Quân lương là mệnh của các tướng sĩ là bảo đảm để quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Nếu như không giải quyết được, đưa tới khủng hoảng là nhỏ, chỉ sợ làm cho chiến loạn. Không khí ngột ngạt trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hiên nóng nảy dạo bước trong phòng, tay thỉnh thoảng đặt lên trán, mà hàng tướng quân ở một bên cũng nóng nảy bất an. Ông là nguyên đảo Nguyệt Quốc, trung thành vì nước. Hôm nay Nguyệt Quốc gặp gỡ phiền toái lớn, ông sao lại an tâm được chứ? Bất chợt, ngoài cửa truyền đến tiếng bén nhọn, giống như ma âm từ địa ngục, khiếp người. Hoàng thượng, tiền tuyến truyền tới chiến báo. Tim Hoàng Phủ Hiên đột nhiên như bị treo cao, thanh âm nặng nề xuyên thấu không khí ngột ngạt. Vào đi. Một binh sĩ chật vật không chịu nổi, cơ hồ là lăn tới, hắn lăn lộn trên mặt đất, trên mặt đều là nước bùn và mồ hôi, khôi giáp trên người cũng rách mướp. Không cần suy nghĩ, Hoàng Phủ Hiên cũng biết tình thế nghiêm trọng tới mức nào. Binh lính thật vất vả ổn định thân hình, thanh âm ai oán quanh quẩn bên tai. Hoàng thượng, quân ta tan tác. Cái gì? Hoàng Phủ Hiên giống như bị đả kích trầm trọng, thân hình lay động, nhưng làm đế vương, hắn không thể tùy ý biểu lộ tâm tình, vẻ khẩn trương rất nhanh bị che giấu. Hắn cáo kỉnh, hỏi. Tình huống chiến trận như thế nào? Hoàng thượng, bộ lạc xích luyện dốc hết binh lực tấn công lạc thành. Hàng tướng quân yếu không địch lại mạnh, vì bảo vệ an nguy của bách tính, lạc thành thất thủ. Binh lính nói từng chữ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mà nói ra, hơn nữa mắt binh lính còn đồng dọc lệ có thể thấy rõ. Điều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, như vậy có thể thấy được tâm tình xúc động phẫn nộ của binh lính. Thủ tướng Lạc Thành là trưởng tử của hàng tướng quân, anh dũng thiện chiến, tinh thông binh pháp, hôm nay Lạc Thành thất thủ, có thể thấy được binh lực cường đại của xích luyện. Hoàng Phủ Hiên gật đầu, bộ dạng phục tùng trầm mặc. Chợt hàng tướng quân phịch một tiếng quỳ trên đất, thanh âm già nua truyền tới. Hoàng thượng, thần xin đi xuất chiến giết giặc, thu hồi Lạc Thành. Hoàng Phủ Hiên nhìn hàng tướng quân nằm rạp trên mặt đất, trước mắt thoáng qua cảnh tượng thê thảm bởi vì kịch chiến mà máu chảy thành sông, hắn nặng nề gật đầu. Được, hàng tướng quân, mang 20 vạn binh lên đường ngay bây giờ, nhất định chấn hưng hùng phong Nguyệt quốc ta. Thần tuân chỉ. Cái trán nặng nề đạp xuống đất cũng thể hiện rõ quyết tâm của ông vào lúc này, đầu có thể rơi, thành không thể mất. Ngày kế, Hàn tướng quân mang binh xuất chinh, Hoàng Phủ Hiên tự mình tiễn hành. Chuyến đi hồi cung, hắn buồn buồn không vui, ủ rũ cúi đầu, bên tai vang lên lời Hàn tướng quân nói trước khi chia tay. Hoàng thượng, lần xuất chinh này thần thấy chết không sờn, nhưng thần lo lắng chuyện quân lương. Nếu như tướng sĩ biết được, nhất định tinh thần sẽ giảm mạnh, cực kỳ bất lợi đối với chiến tranh. Lời Hàn tướng quân khiến Hoàng Phủ Hiên tâm phiền ý loạn, số quân lương này làm sao có. Trong ngự hoa viên bên cạnh, Giao Nhi mới từ Ninh Cung ra ngoài, dọc theo đường đi, tâm tình nóng nảy, chẳng biết là vì sao. Đi tới đi lui, trong lúc vô tình, nàng liếc thấy bóng dáng mệt mỏi, cô đơn trong lương đình, ở ngự hoa viên, đuổi lui cung nữ, nàng bước nhẹ tới, ngồi bên cạnh hắn, lại nhìn thấy hắn buồn buồn không vui, nhíu chặt mày, vì vậy, yếu ớt, mở miệng. Hiên, xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho muội biết hay không? Một người kế ngắn, hai người kế dài, có lẽ muội có thể giúp Quynh ra ý kiến. Ta... Hắn muốn nói lại thôi, chần chừ có nên nói cho nàng biết, nghĩ thầm cần gì phải làm nàng thêm ưu phiền, liền khép miệng, không nói nữa. Giao Nhi nhìn thấu tâm tư hắn, biết hắn khó xử, khuyên hắn. Hiên, hôm nay muội cũng là một phần tử Nguyệt quốc, nên ra một phần lực vì Nguyệt quốc. Huynh không nói, muội cũng sẽ tự ra rõ. Lạc Thành thất thủ, Hàn tướng quân đã mang binh đi trợ giúp, chỉ là quân lương vẫn chưa có. Hắn chần chờ nói ra ngọn nguồn, trong lúc nói chuyện chân mày nhíu chặt, trong giọng nói cũng lộ ra bất đắc dĩ và khó khăn nồng đậm. Vua một nước nhìn mặt ngoài là vinh quang vô hạn, trên thực tế lại gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, mất đi rất nhiều vui vẻ bình thường. Bị quyền lợi và gông xiềng trách nhiệm buộc chặt, cả hô hấp cũng khó khăn. Giao Nhi chỉ là một cô gái cũng không thể thoát khỏi số phận mà sống yên tĩnh, huống chi là quân vương. Việc này khiến Giao Nhi cảm động, cũng quyết định tận hết sức non yếu của mình. Nàng hỏi, có thể thử, quyền tiền của người giàu chưa? Nếu muốn lấy tiền từ túi người khác, dễ như vậy sao? Hắn cười khổ, hỏi ngược lại nàng. Người với người, tiền tài là thứ mẫn cảm nhất, tựa như dây cung dương dây, đụng vào là gãy lìa. Giao Nhi nhẹ nhạt cười, đuôi lông mày lộ ra nụ cười, nói, cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy, mừng rỡ, kích động kéo tay nàng, gấp gáp không thể chờ. Giao Nhi có diệu kế gì sao? Nàng cố gắng tìm tòi ở trong đầu, rốt cuộc nghĩ ra một kế, nàng khẽ lại gần, nói, sĩ nông công thương, thương nhân không thiếu tiền nhất, nhưng khuyết điểm là không có địa vị. Mọi người thường thường dùng ánh mắt thế tục đối đãi thương nhân, cho rằng họ là gian thương hám lợi, thường thường bị người vung tay múa chân, bị người khinh thị. Nếu như phú thương quyên tiền, hoàng thượng có thể phong bọn họ một chức quan nhỏ. Cứ như vậy, bọn họ lấy được địa vị tha thiết mơ ước, hoàng thượng cũng giải khẩn cấp. Đây không phải là một công đôi việc sao? Hoàng Phủ Hiên cũng cho là cái này có thể được, chỉ là vẫn có chút bận tâm, hắn nói ra lo lắng của mình. Kế này rất hay, cho một quan chức nhỏ thật không phải là chuyện khó. Chỉ sợ những phú thương này họa loạn triều cương, các triều thần sẽ không đồng ý. Nàng nhếch miệng, kéo ra một độ cong mỉm cười, nàng nhẹ nhàng phất tay, nói, không sao, chỉ là treo một hư danh, bọn họ căn bản không có quyền lợi thực chất. Nếu như đại thần nào phản đối, liền bảo hắn nghĩ ra kế sách tốt hơn nữa. Nếu không thì phạt, giết một người răng trăm người, sẽ không ai dám dị nghị gì. Không chỉ giải quyết vấn đề quân lương, hơn nữa lập uy trước mặt quân thần, quả nhiên là một công đôi chuyện. Hắn lẩm bẩm, nói nhỏ, chân mày dần dần thư giãn ra, vừa nói, khóe miệng còn hiện lên nụ cười, hoàn mỹ. Nói làm thì làm ngay, hắn kích động, đứng dậy nói. Giao Nhi, ta sẽ đi gọi quần thần vào cung, chuyện này không thể chậm trễ. Nàng gật đầu, nhìn hắn triển lộ nụ cười, càng thêm kích lệ Hoàng Phủ Hiên để cho hắn có quyết tâm. Hoàng Phủ Hiên như một trận gió, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nhìn hắn rời đi, Giao Nhi cười yếu ớt, thật là một chủ nhân mạnh mẽ, vang dội. Chuyện rất nhanh, vang dội Nguyệt Quốc, vừa mới bắt đầu có một quan viên phản đối liền bị trừng phạt, giết một người, săn trăm người, quả nhiên là hữu hiệu. Quần thần không còn dị nghị gì, mà các phú thương nghe nói tin tức này, tâm tình kích động không dứt. Nhà bọn họ có tiền muôn bạc vạn, vài chục vạn lượng, giống như là vài cộng đồng, nhưng có thể mua được địa vị, mua được quan chức, bọn họ không hề do dự, tự móc tiền. Ngắn ngủi một hai ngày, triều đình liền quyên được hơn ngàn vạn lượng, không chỉ giải quyết vấn đề quân đương, còn bổ khuyết quốc khố thiếu hụt. Việc này còn chiếu cáo người trong thiên hạ, quân vương, Nguyệt Quốc tài đức sáng suốt, đủ để chống lên bầu trời cho dân chúng. Làm người ta dự đoán không tới chính là Hoàng Phủ Hiên cư nhiên tuyên bố với người ngoài cái này là hoàng hậu nói, dân chúng không khỏi hoan hô, khen ngợi hoàng hậu hiền đức, lúc đó còn có ca dao. Người như một nhà, công chúa gả, đêm lành đến, hoàng hậu mu, Nguyệt Quốc hưng, phượng hoàng cùng kêu, phúc trăm họ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trên dưới Minh Quốc đều nghe nói tin tức, có người vui mừng, có người buồn, có người ảo não, có người khóc, có người hối hận, có người hận. Một tháng sau. Ngày nào đó, Giao Nhi trong lúc vô tình xông vào bên trong ngự thư phòng, vừa đúng thần tướng cùng một đại thần khác ở bên trong. Hoàng Phủ Hiên và bọn họ không biết vì sao tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, dương cung bà kiếm. Nàng dừng chân, núp thân thể nhỏ nhắn sau cây cột, ghé mắt nghe lén. Thần tướng chắp tay góp lời. Hoàng thượng, thần cho là nên chọn phi ứng theo tổ chế, bổ túc hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia. Nàng hiếp mắt nghĩ, chọn phi hai mắt sao, bổ túc hậu cung sao, giải thích như thế nào? Lửa giận Hoàng Phủ Hiên lên cao, đưa lưng về phía bọn họ, không nói một lời, mặc dù không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng tức giận phát tán trên người hắn có thể cảm thấy tâm tình không tốt. Nhưng thần tướng không thối lui chút nào, nói tiếp. Hoàng thượng, hậu cung chỉ có hoàng hậu, thật không giống với lẽ thường. Huống chi thành thân đã lâu, hoàng hậu thất đức, chưa từng sinh con trai hay con gái cho hoàng thượng. Người được đấy thần tướng, câu nào cũng suy nghĩ cho trẫm, nhưng thật ra mưu tìm vì con gái mình. Khá lắm, thật là tận trung vì nước. Hắn chợt xoay người, mạnh mẽ chỉ vào thần tướng, sóng giận trừng mắt, sắc mặt tái xanh. Thần tướng và một đại thần khác bị dọa quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng. Mặc dù uy nghiêm nhưng luôn luôn tao nhã lịch sự, cũng không tức giận, hôm nay hắn lại không để ý mặt mũi tôn nghiêm của cựu thần, quát lớn cựu thần. Thần tướng càng cố kiên trì ý tưởng phế hậu, ông ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt bất chấp giá nào, nói: Hoàng thượng, thần oan uổng. Nếu như không có tiểu hoàng tử, tương lai giang sơn Nguyệt Quốc ta không người nào thừa kế, cựu thần không mặt mũi nào gặp tiên hoàng. Vừa nói vừa vỗ ngực liên tục, vừa khấu đầu tỏ vẻ trung thành. Mặt lạnh nhìn thần tướng tự diễn trò, cậy vào chính mình là nguyên lão tam triều, cũng không để hắn ở trong mắt, hôm nay lại còn gây sự, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu nổi. Hoàng Phủ Hiên đè nén nổi giận, nếu như lúc này trong tay có kiếm, thần tướng nhất định đổ máu tại chỗ. Hắn cười lạnh, thần tướng đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua, nhưng vì nữ nhi Tử Yên, đánh cược cái mạng già thì thế nào, Hoàng Phủ Hiên cáo kỉnh. Thần tướng, đang mong đợi trẫm chết sao? Đại thần khác miệng không thể nói, nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, động cũng không dám. Hắn khép lại hai mắt, chỉ cảm thấy giờ chết buông xuống.

Linh Cơ Tử thả ra cờ trong tay, đưa tay sờ sờ chòm râu trắng, không nói một lời, chợt lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được âm thanh cô cô. Ông nhẹ nhàng nâng tay, chim bồ câu liền rơi vào trong tay ông. Mở thư ra, xem từng chữ, giữa hai lông mày lộ ra nụ cười vui vẻ. Ông khẽ gật đầu, nụ cười làm người ta không rõ chân tướng. Linh Dược Tử đầy nghi vấn. Chuyện gì mà cao hứng như vậy chứ? Chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt. Linh Cơ Tử cao hứng quên hết tất cả, chọc cho Linh Dược Tử rất hiếu kỳ, thân thể lại gần, muốn thăm dò tột cùng, nhưng lại không thấy được nội dung bên trong. Linh Dược Tử hỏi tiếp. Rốt cuộc là chuyện gì? Linh Cơ Tử cũng không thừa nước đục thả câu, khẽ vuốt râu bạc, cười đắc ý. Rồng về trời, phượng về tổ, lúc lòng phượng hòa minh còn không xa. Linh Dược Tử nghe vậy, lập tức hiểu nguyên do ở trong đó, cũng vui vẻ lên mặt, cao hứng. Nói vậy, đồ đệ bảo bối kia của huynh thông suốt rồi. Linh Cơ Tử gật đầu liên tục, nói sơ nội dung trong thơ. Giao Nhi bảo ta, phái người tương trợ Hoàng Phủ Hiên. Đây là lần đầu tiên Giao Nhi muốn nhờ sư phụ. Hơn nữa, còn là vì Hoàng Phủ Hiên. Để nói xem, đây có phải là chuyện tốt hay không? Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Năm đó huynh hao tổn tâm cơ tạo nhân duyên, theo ý trời, không phải là vì ngày này sao? Linh Dược Tử, lời nói tình lý trong đó, chuyện năm đó, ít người biết. Thiên cơ không thể lộ, chẳng lẽ Linh Cơ Tử nghịch thiên mà đi, không sợ bị trời phạt sao chứ? Nhưng sự thật tuyệt không phải thế. Suy nghĩ của Linh Cơ Tử bay đến 3 năm trước. Ông vốn là người tu tiên. Có một ngày, trong lúc vô tình, ông vào một cái sơn động, bên trong có một bức họa trân quý, một công tử tuấn mỹ và một tuyệt đại gia nhân ôm nhau, thầm tình nhìn nhau. Phía trên đề: thế giới có gia nhân, đầy sao lượn quanh trăng sáng. Gia nhân tới như thế, phượng hoàng về trời xanh. Lúc đó, ông không nghĩ ra ý nghĩa, trải qua mấy phen chăm chước, ông rốt cuộc hiểu rõ, cô gái này là do trời an bài, được nữ nhân này có thiên hạ. Vì vậy, ông tự chủ trương vẽ lại nữ tử này, vốn tưởng rằng sẽ bị trời phạt, nhưng sự thật chứng minh hành động lần này là chính xác. Hơn nữa, ông tin chắc tương lai hai nước Minh Nguyệt nhất định vì nàng mà có một phen sóng gió, nhưng bởi vì nàng mà quốc thái dân an, vạn thế lâu dài. Linh Dược Tử khẽ gật đầu, hiểu dụng tâm lương khổ của sư huynh. Nữ tử này là người trời định, tự nhiên có trời cao che chở, bọn họ không thể làm, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa. Linh Dược Tử hỏi: sư huynh có tính toán gì hay không? Giúp hay không giúp? Giúp chứ, dĩ nhiên là giúp. Nếu bọn họ có thể sớm ngày tu thành chính quả, chúng ta cũng coi như không phụ ý trời. Linh Cơ Tử nặng nề gật đầu, đồ nhi có cầu xin, ông không thể không giúp. Dù nói như thế nào, Lưu Quân Giao và Hoàng Phủ Hiên là một đôi bích nhân Nguyệt Lão tạo nên, nhưng trời cao luôn giày vò bọn họ, cùng trải qua sống chết đau khổ như vậy mới có thể quý trọng hạnh phúc không dễ có. Ngày kế, Linh Cơ Tử lập tức cho gọi môn nhân, phái ra một người võ nghệ cao cường, âm thầm bảo vệ Hoàng Phủ Hiên, cũng lập tức viết một lá thư báo cho Lưu Quân Giao. Lúc nhận được tin tức, trái tim treo cao của nàng rốt cuộc rơi xuống, đuôi lông mày dương nhẹ, khóe miệng hiện ra đường cong hơi nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn phương xa. Có sư phụ giúp, Hiên không lo ngại tính mệnh rồi. Lúc này, Lục Nhi hấp tấp chạy vào, thở hổn hển. Nương nương, tiểu lâm tử có chuyện cầu kiến. Nàng từ từ cất thư xong, chậm rãi lên trước. Cho hắn vào đi. Dạ. Lục Nhi lãnh mệnh ra cửa. Đợi lúc tiểu lâm tử đi vào, nàng đã ngồi trước bàn, lạnh nhạt thưởng thức trà. Tiểu lâm tử lệ bái. Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, có chuyện gì bẩm báo? Nàng nhẹ nhàng để trà xuống, dịu dàng hỏi. Tạ nương nương, Minh Quốc có thám tử báo lại, dạ quân quấy nhiễu biên cảnh Minh Quốc, Minh Quốc tổn thất thảm trọng,

Ban đêm bao phủ một tầng sương mù mông lung, trong đêm tối đưa tay không thấy năm ngón, gió lạnh nhẹ nhàng vớt qua nhánh cây, bóng cây chập chờn, đống lửa mù mô đốt trong đêm tối. Được đêm tối che giấu, một tiểu đội nhân mã lặng lẽ từ sau Vu Thành chạy ra, bước chân đến gần đại doanh Tháp Nhĩ từng chút. Trong đại doanh Tháp Nhĩ, trừ thanh âm đống lửa thiêu đốt, khắp nơi yên tĩnh, Tháp Nhĩ đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng ngái ngủ, lại không biết nguy hiểm sắp sửa tới. Quả nhiên, tiếng bước chân dần dần đến gần, dừng lại sau một bụi cỏ bên cạnh đại doanh, người dẫn đầu nhẹ nhàng vớt tay, ánh mắt của các thuộc hạ cất cao nhìn chăm chăm đại doanh Tháp Nhĩ, trong mắt phát ra hận ý. Tên trên tay đã lên dây, đầu tên có lửa cháy hừng hực, chỉ đợi đồng loạt bắn kẻ địch lại. Người dẫn đầu nhẹ giọng nói, bắn tên. Vù vù vù, tên như mưa rơi, đại doanh Tháp Nhĩ đột nhiên ánh lửa ngập trời, tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng ngựa chạy, khói báo động cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ. Cháy rồi, cứu hỏa, cứu mạng. Các loại thanh âm đang vào tạo thành hỗn loạn, khiến người đánh đén đắc ý cười. Nhưng người tính không bằng trời tính, chợt từ trong ánh lửa lao ra một đại đội nhân mã, mọi người tay cầm thương dài, hung thần ác sát, thấy chết không sờn. Giết! Tiếng reo hò xông thẳng lên trời. Người dẫn đầu thần sắc cả kinh, biến cố này hắn không dự đoán được, bọn họ yếu không địch lại mạnh, chỉ đành phải hoảng hốt thoát đi, ra lệnh một tiếng. Rút lui! Trong đêm đen, bọn họ phân công rõ phương hướng trước mặt, phía sau lại là truy binh. Trong lúc vô tình, bọn họ chạy trốn tới đỉnh Vu Sơn, ném tảng đá xuống, thuộc hạ của Tháp Nhĩ tổn thất thảm trọng, lại không dám tiến tới, chỉ có thể vây thủ ở chân núi. Trời dần dần sáng, Tháp Nhĩ ngửa đầu nhìn Hoàng Phủ Hiền trên đỉnh Vu Sơn, phách lối cười nhạo. Rồng ngủ Vu Sơn, không nghĩ tới, Hoàng thượng cao cao tại thượng cũng có hôm nay. Hoàng Phủ Hiền không giận không để ý, vẻ mặt bình thản ung dung, trên cao nhìn xuống Tháp Nhĩ. Hắn mặc dù lâm vào nguy nan, nhưng thủy chung không mất khí chất quân vương trời ban. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Hiền thảm hại càng hiển lộ uy nghiêm. Tháp Nhĩ cười ha ha một mình, nhưng Hoàng Phủ Hiên mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn hắn. Tháp Nhĩ lại cảm thấy không vui, vì vậy ngậm miệng không nói nữa, ngược lại hạ lệnh. Coi chừng kỹ, để cho bọn họ ở Vu Sơn. Dạ. Bộ hạ cùng kêu to, hôm nay bọn họ tự như một con sói, mà người ở Vu Sơn chính là mồi bị nguy, bọn họ sẽ không dễ dàng ăn hết đoàn người Hoàng Phủ Hiên, bởi vì vây thú càng thêm thú vị.